Chương 471 Tối cường thăng cấp hệ thống. Cổ vô cực. Thông Thiên Tiên Điện dao động, 19 tên trưởng lão vội vã quá tôn sắc mặt thương bạch, nặng nề nói, "Đề phong ấn tại Nam Thiên vực đầu kia cự ma trôn cũng thức tỉnh, chỉ sợ cũng phá tan phong ấn." "Vậy làm sao bây giờ?" "Quá tôn đại nhân, Nam Thiên vực thực lực tu vi càng ngày càng tệ, bọn họ căn bản không chống đỡ được. Dù sao hết thảy tiên tông sớm tại mấy vạn năm trước liền rút lui, Nam Thiên vực vốn là một cái phế vật chi địa, cho dù bị diệt đối với chúng ta Thiên Vũ đại lục mà nói giả bất sẽ có ảnh hưởng gì. Cũng là, từ khi Tiên Tông sau khi rút lui, Nam Thiên vực chính là lưu đày chi địa, căn bản không đáng giá lại đi bảo vệ. Ngươi xem một chút này trăm năm qua, không có người nào thông qua thần đế học viện khảo hạch, cái này cũng là nhược đến mức tận cùng rồi. Lời không thể nói như vậy, dù sao Nam Thiên vực đã từng cường thịnh qua, Nam Thiên vực bên trong cũng có bách ức nhân khẩu. Chúng ta không thể ngồi yên không để ý đến chứ. Nam Thiên vực vẫn là Long gia phát nguyên địa, nếu như nó bị phá hủy, chúng ta nghĩ như thế nào hắn bàn giao à? Trên tiên điện, đông đảo trưởng lão một trận nghị luận, quá tô mi tâm khóa chìm, hắn cũng không quyết định chắc chắn được tiên vực cách Nam Thiên vực quá xa, cho dù hiện tại chạy tới cũng cần một ngày thời gian. Một ngày thời gian cái gì đã trễ rồi, thời điểm này một tên màu nâu trường bào trưởng lão đứng ra, nói, ngài đại tôn đại nhân, ta nguyện ý đi tới Nam Thiên vực tìm tòi hư thực. Toàn bộ tiên điện đột nhiên yên tĩnh, trinh cua tui nét kỳ cổ trưởng lão, ngươi nguyện ý đi Nam Thiên vực. Mọi người tất cả giật mình, cổ vô cực khẽ gật đầu, nói, kẻ ta nguyện ý đi tới, đồng thời ta còn có một tên đệ tử tại Nam Thiên vực, nửa tháng trước hắn đã từng nói với ta, có một tên rất có thể chính là chúng ta muốn tìm đồ ma người xuất hiện. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đại điện hiện lên vẻ kinh sợ, quá tôn sắc mặt càng là chấn động, hỏi, ngài đồ ma người. Cổ vô cực nói, nghe đúng vậy, ta này đệ tử là đối với ta như vậy nói, 23 tuổi chiến thần cửu cấp, vừa nãy tại cự ma trôn rít gào trước đó ta cảm giác đạo Nam Phương một trận nổ lôi, hẳn là phong đế chi lôi, hắn hẳn là đột phá Nam Thiên vực chiến đế cảnh giới. Tại tiên vực chiến đế cảnh giới căn bản là không coi vào đâu, thậm chí ngay cả thần đế học viện một cái bình thường học sinh cũng không bằng, thế nhưng tại Nam Thiên vực nhưng không như thế, hơn nữa, tuổi tác của hắn chỉ có 23 tuổi, bằng vào điểm này liền đủ rất khiếp sợ tất cả, quá tôn khẽ nói. Vì vừa nãy Nam Phương địa khu truyền ra một tiếng phong đế chi lôi, 23 tuổi có thể đột phá chiến đế cảnh giới, thiên phú xác thực hướng tuyệt, nếu có thể ở thần đế học viện hơn nửa huấn. Luyện, tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Bọn hắn đều thanh sở nhị 13 tuổi chiến đế cảnh giới ý vị như thế nào, cổ vô cực trong lòng cũng là mừng thầm, tiếp tục nói. Ngài muốn nói 23 tuổi chiến đế cảnh giới xác thực rất lợi hại, bất quá chỉ là loại này thiên phú còn chưa đủ để trở thành đồ ma người, hắn càng lợi hại hơn là huyết mạch. Hắn trên người huyết mạch là thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, thần cấp cửu phẩm. Tiếng nói vừa dứt, lần này toàn bộ tiên điện càng thêm vô cùng yên tĩnh, thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, thần phẩm cửu cấp, đây là thần phẩm trong huyết mạch tối cao cấp bậc huyết mạch, quá tôn đều động dung, thần sắc kích động, nói, kẻ không trách có thể ở 23 tuổi phá tan chiến đế cảnh giới, nắm giữ thượng cổ thủy hoàng huyết mạch, người này không hề tầm thường, nói không chắc thực sự là trong dự ngôn đồ ma người. Thượng cổ thủy hoàng huyết mạch này có thể không phải bình thường a, cho dù tại tiên vực cũng không thấy nhiều a. Như vậy nhân tài làm sao hiện tại mới phát hiện đâu này? Chỉ là thần phẩm cửu cấp huyết mạch liền có thể đặt cách trúng tuyển a. Cổ trưởng lão, ngươi này đệ tử ẩn núp thật sâu a, như vậy thiên tài lại không có đề cử. Tất cả mọi người quăng tới ánh mắt hâm mộ, căn cứ những này hầu như liền có thể phán định Hồng Thiên Tuyệt chính là trong dự ngôn đồ ma người, chỉ cần đem hắn tiềm lực kích phát đi ra. Thượng cổ thủy hoàng lực lượng đồ diệt cự ma trôn dễ như ăn cháo, quá tôn lập tức nói, kề cổ trưởng lão, ngươi hiện tại liền đi Nam Thiên vực, dù như thế nào, lấy hết tất cả biện pháp đều phải bảo vệ này cái hài tử. Mặc kệ hắn có phải hay không trong dự ngôn đồ ma người, hắn tu vi, tiềm lực, thiên phú đều là 1.001.000 tồn tại, như vậy thiên tài nhất định phải bảo vệ, tương lai là đồ ma cống hiến một phần lực lượng. Cổ vô cực hai tay ôm một cái, nói, kề đệ tử tuân mệnh. Nói xong, cổ vô cực hóa thành một đạo lưu quang, phi hướng Nam Thiên vực trong tiên điện trưởng lão tất cả đều lộ ra vẻ hâm mộ, vốn là cổ vô cực cũng không tính bây giờ nói ra đến, nhưng là hắn tâm lý giả lo lắng Nam Thiên vực có chuyện, hơn nữa hắn đệ tử đã từng cũng đã nói Hồng Thiên Tuyệt cùng một người ước hẹn 3 năm sự tình, bất kể là cự ma trôn, vẫn là cái kia ước hẹn 3 năm người, hắn đều không cho phép có người thương tổn Hồng Thiên Tuyệt một cọng tóc gáy, bởi vì Hồng Thiên Tuyệt bây giờ là hắn trèo lên thượng tiên điện đại trưởng lão vị trí tốt nhất một tấm bài. Chỉ cần hắn tìm tới người thứ nhất đồ ma người, tất nhiên phải nhận được quá tôn coi trọng, quá tôn thoái ẩn sau, nói không chắc hắn chính là Thông Thiên Tiên Điện Quá Tôn. Cổ Vô Cực trong lòng cười lớn, Long Phi rất khổ bức, hắn chỉ là muốn tìm đến một đóa Bỉ Ngạn Hoa, thăng cái cấp, chỉ đơn giản như vậy mà thôi, nhưng là hắn làm sao lại nghĩ đến mình tiến vào Cự Ma Trôn, trong phong ấn, bất quá khổ bức cũng chỉ là mới bắt đầu làm Cự Ma Trôn. Mở mắt xét Suna, Long Phi con mắt trợn to, thân thể không kìm hãm được run rẩy lên, không phải sợ sệt mà là hưng phấn, bởi vì đầu kia Cự Ma Trôn trên người bùng nổ ra cực kỳ chói mắt kim quang, trực tiếp chiếu Long Phi không mở mắt ra được. Điều này có ý vị gì? Bốt, siêu cấp vô cùng đại bốt. Lúc trước khổ bức hứng thú quét qua bạc tai, Long Phi tay trái hơi động, trực tiếp đem đồ long đao lấy ra đến, khóe miệng lộ ra hưng phấn nụ cười, nói, kẻ ta muốn bạo ngươi. Rất ngông cuồng, rất bá đạo, giấc phổ thông yêu thú muốn thăng cấp đã không thể nào, con này siêu cấp Cự Ma Trôn, siêu cấp bốt giết chết lời của hắn, nói không chắc liền có thể thăng cấp, cũng khó nói có thể thăng liền vài cấp. Long Phi tâm bên trong bắt đầu sôi trào, Cự Ma Trôn ánh mắt chìm xuống. Nhìn tiểu bất điểm y hệt Long Phi, phát ra một tiếng cười lớn, nói, kẻ tiểu gia hỏa, ngươi muốn bạo ta. Ha ha ha, ị ha ha ha, liền ngươi loại này tu vi, ngay cả ta một nhảy mũi đều chịu không được, ngươi bạo ta. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi là như thế nào bạo của ta. Tiếng nói vừa dứt, Cự Ma Trôn, hai con trong mắt bỗng nhiên hơi động, trong ánh mắt một đạo siêu cường ý niệm lực nghiền ép bột phát ra, nặng nề đánh về Long Phi đỉnh đầu. Cũng vào đúng lúc này, Long Phi mi tâm căng thẳng, hô lên một tiếng, nói, kẻ tứ cấp vô song. Mở. 16 lần thuộc tính lực lượng bạo phát, Long Phi thân thể hơi động, không có tránh né, mà là vọt thẳng hướng về Cự Ma Trôn. Đồ long đao kéo trên đất, ma sát xuất đốm lửa, ánh lửa tung tóe. Long Phi dùng hết lực lượng, một bước nhảy lên, trong lòng hống một tiếng, kẻ hắc ám long thần, làm điểm lực lượng đi ra. Đồ long đao lên bùng nổ ra một trận hùng hậu khí tức. Long thần giận dữ, Long Phi hô lên một tiếng, nghệ long đao hợp nhất. Trảm thủ. Một đao bổ xuống, Cự Ma Trôn cũng không có đi phòng ngự, thậm chí hắn không có xem Long Phi một mắt. Số từ 1852.